Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, pháo hôi quân đoàn. Tại hơi chấn an một cái Sayali cái này Gyojin to nhỏ giấm vương về sau. Robin cùng Monet cũng là từ trên lầu đi xuống. Sayali dù sao không có tham dự vào Frostwarp băng hải tặc sự vật bên trong. Tự nhiên cũng không rõ ràng lắm Oka Shichibukai đối Frostwarp băng hải tặc chiến lược định vị. Nhưng là Monet cùng Robin thế nhưng là rất rõ ràng điểm này. Bởi vậy cũng không có bởi vì phía ngoài nghe đồn mà sinh khí ăn dấm cái gì. Chỉ là nhìn Gromas cái kia một bộ, dương dương đắc ý, sắc mặt, có chút không quá thoải mái thôi. Thuyền trưởng, người cũng trở về đến Gyojin to hai ngày. Không có ý định làm cái sự tình gì sao? Cả ngày tại Sayali nơi này khi cá ướp muối sao? Robin vừa nói, một bên từ trong tủ lạnh xuất ra một bình sữa bò. Sau đó không chút khách khí mở ra uống. Luchi tên kia thế nhưng là mỗi ngày đều đếm lấy mình sữa bò bình số lượng đâu. Người vụng trộm uống hắn sữa bò, hắn sẽ sinh khí. Monet cười cười đối Robin nói ra. Tức chết hắn cũng không quan hệ. Chỉ cần ngươi không nói là được rồi. Đến lúc đó đem cái nồi vứt cho thuyền trưởng. Robin uống hai ngụm sau mở miệng nói ra. Từ ngay từ đầu thời điểm, Robin cùng Luchi hai người liền thường xuyên, giận dỗi. Hai người ai nhìn đối phương đều là có chút khó chịu. Đương nhiên, nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì Luchi tại lúc còn rất nhỏ lo lắng Robin sẽ đoạt chiếm hắn tại Gromas trong lòng địa vị trọng yếu. Về sau sự thật đã chứng minh, sự lo lắng của hắn là chính xác. Mặc dù hắn cũng rất khả ái, nhưng là Gromas đối chính thái yêu mến cùng đối Loli yêu mến hoàn toàn là hai cái lượng cấp. Bất quá về sau theo lấy hai người bọn họ dần lớn lên, phát hiện Gromas đã đem yêu mến lực chú ý chuyển rời đến mới tiểu Loli Sugar trên thân đi, hai người cũng coi là hòa giải một điểm. Nhưng là thế nào nói cũng là lẫn nhau tranh đấu lâu như vậy quan hệ. Coi như hòa giải, lẫn nhau thấy ngứa mắt, cho đối phó tìm chút phiền toái nhỏ cũng là thường sự tình. Đối với loại tình huống này, Gromas cũng cho tới bây giờ không có quản qua cái gì. Phản lại cảm thấy có những tình huống này mới là bình thường. Dù sao cũng không ảnh hưởng cái gì đồng bạn ở giữa tình cảm. Tương phản hai người bọn họ ném đi những này đến xem. Tình cảm vẫn là thật không tệ. Dù sao cũng là cùng nhau lớn lên tiểu thí hài mà. Luchi vì cho Robin xả giận còn tại trước đó không lâu cố ý bốc lên nguy hiểm to lớn cho cu gian nóng. Cái, bạo tạc đầu, đâu, cái gì gọi là đem nồi vứt cho ta à? Luchi hắn nhưng là rất tôn trọng ta. Không giống các ngươi, hắn không lại bởi vì một bình sữa bò liền cùng ta tức giận. Với lại ta cũng không phải trong nhà khi cá ướp muối. Ta đây không phải đang chờ chính phủ thế giới bên kia cho ta phân chia đất phong đó sao? Đồng thời, cũng đang chờ nhìn Jinbi bọn hắn lúc nào trở về. Cũng nhanh thôi, Gromas 10 phần tùy ý mở miệng nói ra. Đồng thời chỉ sợ vẫn chờ Long Cung Thành bên kia cho ngươi phong tước đâu à. Công tước đại nhân, hoặc là nói công tước điện hạ. Robin uống xong sữa bò về sau, nhìn xem Gromas cười ha hả trêu chọc nói. Đó là, ta Gromas đại gia lập tức liền muốn trở thành đường đường chính chính, quý tộc. Cùng các ngươi những này tiểu thí dân nhóm cũng không đồng dạng. Gromas 10 phần dám thúi mở miệng nói ra, mà liền tại Robin cùng Monet vừa mới chuẩn bị mở miệng chào phúng hắn Gromas đôi câu thời điểm, Gromas cũng là con mắt quay tròn nhất chuyển, sau đó làm bộ hắng giọng một cái, ngồi dậy, đem trong tay cà phê đắng có chút nhấp một hớp nhỏ. Sau đó mở miệng nói ra, khụ khụ, kia cái gì đương nhiên. Ta Gromas công tước đại nhân cũng không phải cái không thể cùng phú quý người. Cho nên ta cũng muốn tốt biện pháp, để các ngươi hai cái cũng có thể trở thành quý tộc thế nào. có muốn thử một chút hay không? Monet còn có chút đơn thuần muốn hiếu kỳ hỏi thăm một chút Gromas phương pháp đâu. Mà Robin cái này thông minh lại lanh lợi mỹ thiếu nữ thì có chút kỳ quái nói ra. Người Gromas đại gia sẽ tốt bụng như vậy. Ta vậy mới không tin đâu. Với lại ta đổi cái gì, quý tộc thân phận cũng không có cái gì hướng tới. Càng không có hứng thú, ai đừng nói như vậy chớ. Quý tộc rất lợi hại. Ngươi không thử một chút làm sao biết mình không hứng thú đâu. Gromas cũng là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Mà Robin thì dùng có chút ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Gromas nói ra. Vậy làm sao thử một chút? Ngươi nói biện pháp là cái gì? Gromas biểu lộ biến đổi. Hai mắt toát ra một vòng ánh mắt thâm thúy. Tiếp lấy dùng trầm ổn ngữ khí mở miệng nói ra. Thân là một cái công tước, ta tự nhiên là phải có lấy nhất định thận trọng, không thể trực tiếp mở miệng liền đi tìm Neptune bệ hạ muốn mấy cái thân phận quý tộc cho các ngươi. Cho nên đành phải đổi một loại quanh co phương thức nếu như các ngươi biến thành công tước phu nhân. Chẳng phải là liền, Gromas lời còn chưa nói hết đâu. Robin phát động năng lực đã quơ lấy trên ghế salon gối dựa trực tiếp chùm lên Gromas trên mặt. Đem lời của hắn cắt đứt, mà Monet cũng là sắc mặt có chút đỏ bừng mở miệng nói ra. Ngày ngày liền sẽ chiếm chúng ta nữ hài tử tiện nghi. Thuyền trưởng ngươi thật sự là càng ngày càng quá mức, Gromas thật vất vả đem mặt sắc gối ôm cho. Từ Robin trong tay đoạt hạ sau khi đến, mới mở miệng 10 phần không biết xấu hổ nói ra. Ta đây không phải cho các ngươi suy nghĩ sao? Bao nhiêu người khóc hô hào muốn gả cho ta đây. Ta cố ý đem vị trí này lưu cho các ngươi. Gromas thật vất vả đem mặt sắc gối ôm cho từ Robin. Trong tay đoạt hạ sau khi đến. Mới mở miệng 10 phần không biết xấu hổ nói ra. Ta đây không phải cho các ngươi suy nghĩ sao. Bao nhiêu người khóc hô hào muốn gả cho ta đây. Ta cố ý đem vị trí này lưu cho các ngươi. Bất quá không đợi Gromas đem cái này không biết xấu hổ nói cho hết lời đâu, Luchi đám người liền đẩy cửa phòng ra đi đến. Trong đó còn có Sindri cái này đại minh tinh. Cân nhắc đến Sindri cùng bọn hắn quen thuộc độ còn không phải rất cao, lại thêm Gromas cũng không muốn làm nàng sợ, thế là cũng thu lại mình cái kia ác ma sắc mặt, di chuyển tức thời chủ đề nói ra. Nha, Luchi ngươi đã đến, vừa rồi Robin còn đem ngươi sữa bò cho uống đâu. Robin khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là trong nháy mắt từ phía sau lưng bắt lấy ngồi ở trên ghế salon Gromas trên đỉnh đầu hai cái sừng. Thú lung lay nói ra, thuyền trưởng, ngươi quá vô sỉ, cũng dám bán ta, các loại đùa giỡn giày vò một lần về sau. Gromas mới mở miệng nói ra. Hawkback, ta nhìn ngươi biểu lộ rất vui sướng a. Cùng Sindri đại mỹ nữ có quan hệ sao? Hawkback khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là đắc ý mở miệng nói ra. Một nửa đi. Thuyền trưởng, Sindri đã đồng ý ta mời. Thành cho chúng ta Frostwarp băng hải tặc tại Gyojinto tuyên truyền đại sứ, a. Có đúng không? Cái kia thật đúng là quá tốt. Lúc đầu ta chuẩn bị đem chuyện này giao cho Tesoro đi làm. Nhưng là hắn hiện tại cũng là bề bộn nhiều việc a. Đi sớm về tối đang viết có quan hệ với Hoàng Kim Thành, kế hoạch sách đâu. Đã Sindri nguyện ý, chúng ta đương nhiên nhiệt liệt hoan nghênh. Về sau Hoàng Kim Thành mở ra thời điểm, cũng là cần muốn các ngươi những này tính nghệ thuật nhân tài bỏ ra lực mà. Gromas cũng là cười. Ha ha mở miệng nói ra, tuyên truyền cũng là tăng cường mình mềm thực lực, khâu bên trong rất trọng yếu một bộ phận. Gromas bọn hắn Frostwarp băng hải tặc sở dĩ có thể tại Gyojinto bên trên có dùng lớn như thế. Danh vọng, cũng chính bởi vì cái này quan hệ, bởi vì Gromas rất chú trọng tuyên truyền, với lại rất nhanh hắn liền muốn trở thành Water Seven chủ nhân. Cho nên cũng là cần một chút mới sách lược tuyên truyền cùng phương án. mà Sindri tại dân chúng bình thường bên trong xác thực cổ có rất lớn lực hấp dẫn. Bởi vậy hắn chuẩn bị để Sindri tại Gyojinto bên trên trước làm quen một chút tương quan khâu. Sau đó chờ bắt lại Water Seven về sau, liền để nàng phụ trách tại Water Seven chậm rãi dẫn đạo Water Seven tập tục cùng dư luận. Cải biến một cái Water Seven đối phó suốt băng hải tặc cùng biển sâu Gyojinto ấn tượng cái gì? Dù sao điểm này cũng là rất trọng yếu mà các loại quyết định cái này hạng mục công việc về sau. Gromas lại hỏi, cái kia một nửa khác lại là cái gì? Để ngươi cao hứng như vậy. Khi nghe thấy Gromas hỏi thăm về sau, cái này Hockback cũng là rất nhanh mở miệng cao hứng nói. Thuyền trưởng, ta đã đem nhóm đầu tiên, nhân thể cải tạo giải phẫu, thành quả vận dụng đến thực tiễn ở trong đi. Ta cải tạo một nhóm lớn bị chúng ta bắt lấy hải tặc, còn có nô lệ con buôn cùng bắt nô đội. Đem bọn hắn biên chế trở thành quái nhân quân đoàn. Tổng thể tới nói, sức chiến đấu vẫn còn có chút hiệu quả. Đương nhiên, đây chỉ là nhóm đầu tiên thành quả hiện ra. Tin tưởng về sau sẽ có mạnh hơn thành quả đến tiến hành vận dụng ngược lại là thực tiễn ở trong. Nói đến đây, Hockback còn 10 phần tự tin đối với chung quanh đám tiểu đồng bạn mở miệng nói ra. Nhân thể cải tạo giải phẫu đã có thể nói là một cái hoàn thiện giải phẫu. Trong các ngươi có người nào muốn trải nghiệm một cái loại cảm giác này sao? Ta có thể giao phó các ngươi cường đại động vật năng lực. Tỉ như cá sấu lực cắn, báo lực bộc phát cái gì, người ở chỗ này bên trong ngoại trừ Sindri cùng Gromas bảo bối muội. Muội Sayeli có chút không rõ lắm Hockback thân thể cải tạo giải phẫu đến cỡ nào biến thái. Những người còn lại thế nhưng là đều rõ ràng. Tất cả mọi người không phải người bình thường. Ai cũng không kém chút đồ vật kia không phải sao? Lại nói, coi như thật cải tạo thành công. Đoán chừng sức chiến đấu không chỉ có sẽ không tăng trưởng. Ngược lại còn biết giảm xuống. Vì luật vật này đem mình dày vò mà dở ương ương. Cùng vết nứt hợp quái. Đây không phải là đầu óc xảy ra vấn đề người mới sẽ đi chọn sao? Bởi vậy tràn đầy tự tin Hockback phát hiện đề nghị của mình vậy mà không có người hưởng ứng. Để hắn rất là thất vọng chép miệng một cái nói ra. Chậc chậc, mỗi một loại toàn kỹ thuật mới diện thế về sau. Tổng hội bị giống các ngươi dạng này ngu muội người chỗ, xem thường. Hoài nghi, chống lại, nhưng là cuối cùng có một ngày. Các ngươi sẽ minh bạch, ta cái này kỹ thuật đến cỡ nào vĩ đại. Kiệt ha ha ha ha, tốt tốt, người thật vĩ đại được rồi. Không nói trước cái này, ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Ngươi là thế nào đem những cái kia đám bỏ đi khống chế lại? Để bọn hắn hình thành cái gọi là quân đoàn. Hẳn là ngươi đem đầu óc của bọn hắn cũng cho cải tạo. Gromas có chút kỳ quái mở miệng hỏi. Bất quá trả lời cái vấn đề này cũng không phải là Hockback. Mà là Caesar cái này nhìn liền không giống như là vật gì tốt ra hỏa. Hắn tà ác mở miệng cười nói ra. Hiu lải nhải hiu lải nhải hiu nha. Gromas thuyền trưởng đại nhân. Để bọn hắn cam tâm tình nguyện là không thể nào. Nhưng là chúng ta có thể bức hiếp bọn hắn à. Ta tại trong cơ thể của bọn hắn động một điểm nho nhỏ thủ đoạn. Nếu như bọn hắn không nghe lời. Tự nhiên sẽ phanh. Một tiếng nổ tung, trải qua mấy lần, cảnh cáo, về sau, những người còn lại nhóm cũng đều an định xuống. Gromas khi nghe thấy Caesar ra hỏa này dài, thích về sau, cũng là có chút buồn cười mở miệng nói ra. Người ra hỏa này thật đúng là một cái chính cống hỗn đản a, bất quá không quan hệ. Dù sao hiện giai đoạn cũng chính là chút pháo hôi quân đoàn thôi. Huống chi... bọn hắn những người kia bản thân liền là rác rưởi bên trong rác rưởi. Ác nhân tự có ác nhân trị, đem bọn hắn giao cho các ngươi hai tên gia hỏa đi thu thập. Cũng coi là để bọn hắn chuộc tội. Sau khi nói xong, Gromas sờ lên cằm nghĩ nghĩ, tiếp tục mở miệng nói ra. Như vậy đi, đã những này đám quái nhân đã có thể thành kiến chế bị sử dụng. Vậy liền để bọn hắn tham dự vào đối Gyojin-to thủ vệ trong công việc đến. Chuyên môn xử lý những cái kia phiền phức, khó gặp đám gia hỏa, giảm bớt chúng ta tại Gyojin-to bên trên tổn thất. Gyojin-to mặc dù bị Gromas chia làm địa bàn, nhưng này chút chen chúc mà vào hải tặc nhóm thật sự là nhiều lắm. Tựa như về sau vừa tiến vào thế giới mới, liền dám đốt đi sang cờ xí Bartolomeo bình thường. Loại kia không sợ chết, muốn dẫm lên hắn cờ xí thượng vị hải tặc nhóm cái kia càng là không có chút nào ít. Bởi vậy Gromas bọn hắn phó xuất băng hải tặc những năm gần đây đã không biết thu thập hết rồi. Bao nhiêu loại này, cuồng vọng chi đồ. May mà Gromas bọn hắn phó xuất băng hải tặc cũng là cần bọn hắn bọn gia hỏa này tồn tại. Không phải không riêng Hockback tà ác thí nghiệm không làm tiếp được. Liền xem như Caesar tà ác thí nghiệm cũng không làm tiếp được. Dù sao hắn cũng là cần phải có người đến xung làm thí nghiệm tài liệu mà. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?